Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1813, mẫu nữ hoa. Làm Nhan Như Tuyết mở rộng cửa lòng đối Tô Tâm Di. Nói cái kia phiên lời trong lòng về sau, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cả người đều biến đến sáng sủa rất nhiều. Đặc biệt là làm Tô Tâm Di phát ra từ đáy lòng bảo nàng một tiếng, tỉ tỉ, về sau. Loại cảm giác này, thì càng rõ ràng, Tô Tâm Di sau khi đi, Nhan Như Tuyết toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào nặng nề trong công việc. Trong bất chi bất giác, 3 giờ thời gian, theo chỉ một bên chạy đi, nàng hỗn tạp lấy có chút mỏi như cái trán. Đem ánh mắt theo trên màn ảnh máy vi tính chuyển di, nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo khuynh thành cao ốc thứ 32 tầng lầu bên trong nhìn ra ngoài. Mười mấy cây số phạm vi bên trong công trình kiến trúc cùng đường, thu hết vào mắt, trời xanh mây trắng, trời xanh không mây, Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, nàng trắng noãn như kim cương thạch giống như óng ánh hàm răng ở giữa. Khẽ cắn mai vị kẹo que, từng tia ý nghĩ ngọt ngào quanh quẩn tại toàn bộ khoang miệng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy tâm lý, cũng có chút điểm điềm. Đây là chưa bao giờ có cảm giác quái gì, cũng không biết cái kia hỗn đản hiện tại thế nào, Lý Vân Lam phụ thân bệnh, còn có thể cứu sao? Nhan Như Tuyết tự lẩm bẩm một câu. Trong đầu lại hiện ra Diệp Thiên tấm kia vừa chính vừa tà gương mặt. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên, nàng rốt cuộc minh bạch trong lòng mình, nổi lên vị ngọt nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì hỗn đản này. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Nhan Như Tuyết chậm chạp đi vào phía trước cửa sổ, híp mắt nhìn hướng ra phía ngoài 10.000 dặm trời cao. Mấy giờ trước, phát sinh ở trên giường một màn kia. Giờ phút này lần nữa hiện lên ở trong óc nàng. Nàng tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt, trong khoảnh khắc lộ ra một vệt kiều diễm hồng nhuận phơn phớt đỏ tươi. Nhớ tới lúc đó hai người chính không đến mảnh vải nằm ở trên giường, mà lại là nghiêng người nằm tư thế. Diệp Thiên hai tay từ phía sau xuyên qua nàng eo nhỏ nhắn, đem một hai bàn tay to bao trùm tại trước ngực nàng, ầm ầm sóng dậy mây cong phía trên. Nhan Như Tuyết càng nghĩ càng thấy đến xấu hổ, biết rõ không nên trở về muốn tình cảnh lúc đó, nhưng lúc đó từng màn lại tại trong óc nàng dường như mọc rễ nảy mầm chết, vung đi không được. Cái này khiến Nhan Như Tuyết nhịn không được âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ nói ta trong tiềm thức muốn sớm cùng hỗn đản làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình. Nhan Như Tuyết liên tục hít sâu lấy, đè nén nội tâm một loại nào đó nguyên thủy ý nghĩ. Nhiều lần trắc trở, rốt cục để cho mình tâm cảnh có thể bình thản. Bệnh viện, phòng bệnh, tiểu tử, ta nói thật cho ngươi biết đi. Đứng tại trước sofa nam nhân, vừa thô lại ngắn ngón tay, chỉ hướng Diệp Thiên. Một mặt dữ tợn đáng sợ biểu lộ, hung thần ngạch giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ánh mắt một đường lại rơi vào Lý Vân Lam trên thân, đón đến mới tiếp tục mở miệng nói, cô gái này, ta nhìn chúng, từ giờ trở đi, ta chính là nàng nam nhân, tiểu tử ngươi thì chết cái ý niệm này đi, không có ngâm lên mỹ nhân mệnh, cũng đừng sinh muốn tán tỉnh mỹ nhân bệnh. Cóc ghẻ muốn ăn thiên nga đầu, cuối cùng sẽ chỉ bị một bàn tay đập chết. Ngươi bây giờ thì cho ta quỳ bò ra ngoài cái phòng bệnh này. Tại trước mắt ta biến mất, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thả ngươi một cái mạng chó. Nếu không, hắc hắc, ta sẽ để ngươi vì chính mình đầu thai đi vào cõi đời này hành động cả đời hối hận. Nam nhân vừa mới nói xong, Diệp Thiên không khỏi buông lỏng một hơi. Hắn rốt cuộc minh bạch, nam nhân này mang theo Đoan Mộc Dung không xa 10.000 dặm, theo kinh thành đến Giang Thành tránh thức mục đích. Cái này mục đích, chỉ sợ cũng liền Đoan Mộc Dung cũng bị mơ mơ màng màng. Diệp Thiên ánh mắt quét qua, liếc liếc một chút đối diện Đoan Mộc Dung. Hết thảy chính như trong dự liệu như thế. Đoan Mộc Dung uyển chuyển rung động lòng người thân thể, giống như như giật điện run rẩy lên. Một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ nam nhân, tức giận đến khóe miệng run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. So ra mà nói, Lý Vân Lam ngược lại so Đoan Mộc Dung tỉnh táo chấn định được nhiều. Mang theo địch ý ánh mắt, chừng lấy nam nhân, không chút khách khí đáp lại nói, người cút ra ngoài cho ta, ai muốn làm ngươi nữ nhân, người nào làm đi. Dù là toàn thế giới nam nhân đều chết sạch, ta cũng không muốn làm ngươi nữ nhân. Vân Nhi, đừng đem lời nói được như thế tuyệt, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện nha. Trong mắt nam nhân, nhấp nhô không che giấu chút nào khát vọng ánh mắt. Một cái, ngày, chữ, theo trong miệng hắn nói ra lúc, cố ý tăng cường ngữ khí, biểu lộ lấy mặt khác một tầng ý nghĩa. Hắn tựa hồ tuyệt không để ý Lý Vân Lam lúc này đối với hắn không hữu hảo thái độ, cười hắc hắc, thực sớm tại 2-3 năm trước ta liền bắt đầu phái người đang âm thầm quan sát ngươi. Những năm này ta một mực chú ý ngươi trưởng thành, các ngươi đôi mẫu nữ hoa này ta đã sớm muốn hái, nhưng một mực chịu đựng, ta muốn chờ ngươi chính thức trưởng thành về sau mới có thể ngắt lấy, như thế tới nói cũng mới càng có vận vị và vui sướng. Chậc chậc chậc, mẫu nữ song hoa a, hơn nữa còn là dung mạo giống nhau đến 7-8 phần mẫu nữ hoa, thực sự khó được, lần này rốt cục có thể đạt được ước muốn. Lý Vân Lam đương nhiên biết nam nhân lời nói này hàm nghĩa, không khỏi hơi đỏ mặt, lạnh giọng quát lớn, vô sỉ hạ lưu đồ vật, không nên tức giận, ta ngắt lấy các ngươi, tự nhiên cũng sẽ cho ngươi nhất định chỗ tốt. Nam nhân duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy bờ môi, một mặt ngân tà vụn vặt nụ cười. Lý Hữu não bộ khối u, mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng lại có một loại thuốc có thể cho khối u duy trì hiện trạng, không còn tăng trưởng, kể từ đó chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại dược vật duy trì dưới, Lý Hữu Chí ít còn có thể sống thêm 10 năm. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nữ nhân, ta liền đem loại thuốc này cho ngươi. Đây là Tây Phương quốc gia mới nhất nghiên cứu ra đến não bộ khối u ức chế dược vật. Nhưng không phải là cái gì người đều có thể sử dụng lên. Là vì thủ vững ngươi cái gọi là đạo nghĩa lương tri. Trơ mắt nhìn lấy Lý Hữu buông tay nhân gian, vẫn là đầu nhập ta ôm ấp, làm ta nữ nhân, cho Lý Hữu tranh thủ đến một đường sinh cơ. Cái kia lựa chọn thế nào? Chính ngươi nhìn lấy làm. Lời nói này xong, nam nhân hai tay vây quanh ở trước ngực, thong dong bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi Lý Vân Lam hồi phục. Trong khoảng thời gian này đến nay, vì trị liệu Lý Hữu chứng bệnh, Lý Vân Lam đối khối u trị liệu phương diện tư liệu cũng có nhất định dài. Liên quan tới nam nhân nói đến loại thuốc này vật, nàng đã từng nghe người ta nói đến qua. Nhưng loại thuốc này vật giá cách, đối nàng mà nói, tuyệt đối là giá trên trời. 300.000 một hộp có 10 khỏa, 3 ngày phục dụng 1 khỏa, muốn liên tục phục dụng 1 năm, tổng cộng 12 cái đợt trị liệu. Một năm trôi qua, ít nhất phải phí tổn 3,6 triệu, mà lại có tiền mà không mua được. Chỉ có thân phận hiển hách, địa vị cao thượng đạt quan hiển quý, mới có thể sử dụng nổi. Người bình thường căn bản không có con đường mua được loại thuốc này. Lý Vân Lam kiên định ánh mắt, bắt đầu dao động lấp lóe. Nếu là trước mắt nam nhân, thật có thể làm tròn lời hứa lời nói. Như vậy, phụ thân thì có thể cứu. Đúng lúc này, làm nghẹn lời Đoan Mộc Dung, đột nhiên nghiêm nghị mắng to, Lỗ Vô Kỵ, người thật là một cái hỗn đản, bỉ ổi tiểu nhân vô sỉ, ta cuối cùng là thấy rõ ràng ngươi ghê tởm sắc mặt. Vì có thể ngắt lấy mẫu nữ hoa, đồng thời đem bọn ngươi đối với mỹ lệ vô song mẹ con ôm vào lòng, ta cũng không ngại làm tên hỗn đản. Nam nhân mây trôi nước chảy cười một tiếng, nhún nhún vai, không quan trọng đáp lại nói, ta Lỗ Vô Kỵ trong mắt ngươi là cái dạng gì người nam nhân cũng không trọng yếu, trọng yếu là tối nay ta liền có thể thực hiện nhiều năm tâm nguyện, đem mẹ con các ngươi hai người cho đồng thời ăn. Nói đến đắc ý chỗ, Lỗ Vô Kỵ nhịn không được hoa chân múa tay cười lên ha ha. Cha, ngươi nguyện ý tin tưởng Diệp tiên sinh sao? Diệp tiên sinh có thể để ngươi bệnh triệt để trị tận gốc. Lý Vân Lam hít sâu một hơi, nàng vẫn cảm thấy chính mình cần phải tin tưởng Diệp Thiên. Theo Lỗ Vô Kỵ loại nam nhân này trong miệng nói ra lời nói, thực sự để cho nàng khó mà tin được. Nếu như chính mình thật đầu nhập Lỗ Vô Kỵ ôm ấp, mà Lỗ Vô Kỵ lại trở mặt không quen biết, như vậy chính mình chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Lý Hữu Khinh miệt liếc mắt một cái Lỗ Vô Kỵ, xoay chuyển ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, Diệp tiên sinh, ta tin tưởng ngươi, có lời này của ngươi thì đầy đủ. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại nói, hắn nội tâm thì đang nghe Đoan Mộc Dung kêu lên nam nhân tên lúc, vô ý thức lộp bộp nhảy một cái, âm thầm phỏng đoán lấy Lỗ Vô Kỵ lai lịch. Cái mông còn chưa làm nóng hổi, Lỗ Vô Kỵ đang nghe Diệp Thiên cùng Lý Hữu đối thoại về sau, lần nữa vụt một chút đứng người lên, chỉ trên giường bệnh Lý Hữu, nghiêm nghị gầm thét lên, ngươi điên à, ngươi thật nghĩ đem sinh mệnh giao cho cái này không rõ lai lịch tiểu tử? Ta có thể ức chế khối u bệnh tình dược vật, tuyệt đối có thể có hiệu quả. Thừa dịp ta còn không có tức giận trước đó, ta cho phép ngươi thay đổi chủ ý, ta tin tưởng Diệp tiên sinh. Bởi vì ta còn muốn sống, chính tay nghe đến Dung Nhi nói với ta ra năm đó nàng phản bội ta chân tướng. Lý Hữu bình tĩnh, thong dong đáp lại nói, Lỗ Vô Kỵ nhất thời tức giận đến toàn thân phát run. Run giọng nói, các ngươi thật là một đám người điên. Không có thuốc nào cứu được người điên. Phụ thân lựa chọn, để Lý Vân Lam âm thầm thở dài ra một hơi. Nghe đến Lỗ không nói gì lời này, không khỏi hừ lạnh nói, chúng ta là không phải người điên, theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Giờ phút này Lỗ Vô Kỵ giống như là một cái đấu bại gà trống giống như, thở hổn hển hít sâu lấy, lệ mang lấp lóe ánh mắt, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, tê thanh nói, tiểu tử, ngươi bày ra đại sự, lúc này ngươi chết chắc. Ngươi tốt lớn gan chó, cũng dám cùng ta tranh đoạt nữ nhân, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Lỗ Vô Kỵ lời nói còn chưa nói xong liền bị Diệp Thiên nhấp nhô đánh gãy. Diệp Thiên nói ra, không bằng chúng ta đánh cược, ta nếu là triệt để trị tận gốc Lý Hữu chứng bệnh, Lý Vân Lam thì quy ta, ta nếu là thất bại, như vậy, ngươi liền đem Lý Vân Lam mang đi, ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên vậy mà lại đưa ra dạng này đổ ước. Lý Vân Lam kém chút bị Diệp Thiên lời này tức giận đến chảy ra nước mắt. Cái này đến lúc nào rồi? Diệp Thiên vậy mà còn có tâm tư mở dạng này cho đùa. Huống chi, chính mình là sống sờ sờ người a, sao có thể cho Diệp Thiên dùng để làm đánh cược thẻ đánh bạc? Nhưng ngay trước Diệp Thiên mặt, Lý Vân Lam cũng không dám đem trong lòng ý tưởng chân thật biểu lộ ra, nàng cũng lo lắng cho mình bất mãn sẽ đem Diệp Thiên chọc giận, từ đó chậm trễ phụ thân chứng bệnh trị liệu. Nhìn lấy Diệp Thiên khí định thần nhàn tư thái, Lỗ Vô Kỵ cũng là tâm thần run lên, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ tiểu tử này thật có chút vốn liếng? Nhìn hắn bộ dáng này, thật không giống như là đang hư trương thanh thế. Nếu như không có bản lĩnh thật sự lời nói, cũng không dám ở trước mặt ta biểu hiện ra dạng này thần thái. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thì cho ngươi cái này cơ hội. Nghĩ được như vậy, Lỗ Vô Kỵ cười lạnh, không quan trọng khua tay nói, cái kia cứ như vậy định. Nói lời này lúc, một cái càng thêm âm độc tổn hại nhân pháp tử. Tại Lỗ không nói gì trong đầu chậm rãi thành hình. Những năm gần đây, phàm là dám cùng hắn Lỗ Vô Kỵ đối nghịch người, mộ phần cỏ đều dài hơn cao 3 thước. Hắn tin tưởng vững chắc, lần này cũng không ngoại lệ. P.S. Cô có 1814 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.